Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 539, ai có thể ngăn ta? Có cái này hai cỗ khôi lỗi về sau, ta ngược lại muốn xem. Cái này Impel Down bên trong còn có ai có thể cản ta? Bạch Thủy sắc mặt hơi có vẻ có chút tái nhợt, trên trán đều toát ra nhỏ xíu mồ hôi, từng ngụm thở dốc. Xem ra ta chuẩn bị là không có sai. Bạch Thủy từ ngực móc sờ trong chốc lát, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên nửa cái to bằng móng tay màu đỏ viên thuốc, ném vào miệng bên trong. Thể lực chính đang khôi phục, rất tốt. Cảm thụ được toàn thân không ngừng tràn đầy lực lượng, Bạch Thủy nhếch miệng iso. Sau đó, một người tiếp tục phóng tới Impel Down bên trong mà đi. Lần trước, Magellan ngăn cản hắn. Hắn rất muốn biết, lần này, thì là ai đứng ra ngăn cản hắn. Bạch, ngươi đừng nghĩ tiếp tục đi tới. Sẽ không để cho ngươi lại tiếp tục đi tới. Làm Bạch Thủy một hơi vọt tới tầng thứ 5 thời điểm, rốt cục bị người cản lại. Đây là một cái Bạch Thủy cũng kẻ không quen biết. Mặc ngục giam trưởng chế độ, màu nâu tóc quan, thân hình cường tráng, tản ra rất khí tức cường đại. Nhưng khoảng cách Magellan còn có đoạn khoảng cách. À, không phải Magellan sao? Thật là đáng tiếc, nếu như là hắn, còn có thể cản ta một hồi. Còn ngươi, nếu không muốn chết, liền tránh ra cho ta. Không phải vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bạch Thủy đầu tiên là đáng tiếc lắc đầu, sau đó trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, để không khí chung quanh cũng không khỏi giảm xuống mấy chuyến. Không thể nào, ta không có khả năng để ngươi đi qua. Xem chiêu, không chấn. Người này thế mà đối không khí vung một quyền, một cỗ cuồng bạo hùng hồn khí tức bộc phát ra, sau đó lại liền như năm đó dâu trắng đồng dạng, nổ tan không khí, hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh thẳng mà đến. Đại phun trào giai phân tần, đối mặt cái này cỗ lực lượng cuồng bạo, Bạch Thủy trực tiếp liền là một cái cự đại hỏa quyền đánh đi qua. Trực tiếp vỡ vụn cỗ lực lượng này, sau đó tại người kia ánh mắt kinh hãi bên trong, một quyền trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay đại thổ máu mà ra. Ta liền nói ngươi làm sao như thế có dũng khí, nguyên lai là đạt được dâu trắng trái cây năng lực a. Đáng tiếc a, ngươi quá yếu, không phải ai có được cái này trái cây đều có thể biến thành dâu trắng. Bạch Thủy giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt người này trước. Busozoku Haki bao trùm lấy cánh tay, lại là một quyền xé rách không khí oanh ra. Bành, Bạch Thủy trước mặt vách tường trực tiếp vỡ vụn ra một mảng lớn to bằng cánh tay vết rách. Toàn bộ Impel Down đều kịch liệt run rẩy một chút. Người kia tránh qua, tránh né một kích này, sau đó cực tốc vọt tới Bạch Thủy sau lưng. Lại là đấm ra một quyền, muốn đánh Bạch Thủy một cái bất ngờ tay không kịp. Nhưng mà Bạch Thủy tốc độ phản ứng sao mà nhanh, có thể đánh Bạch Thủy một cái bất ngờ tay không kịp người còn không có xuất sinh đâu. Lam Ngọc, Bạch Thủy trương tay một nắm, liền đã tuôn ra vô số bích lam lôi điện, cực tốc áp xúc thành một cái bóng rổ lớn óng ánh hình cầu, liền đẩy hướng người kia. Oanh, Lam Ngọc đụng phải kia đánh ra kinh khủng chấn động. Lam Ngọc vốn chính là phi thường không ổn định đồ vật, gặp lại mãnh liệt như vậy ba động, trong nháy mắt liền nổ ra. Không, trong chốc lát, toàn bộ cửa vào tất cả đều bao phủ tại một mảnh trong biển lôi. Người kia hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể nhìn mình bị bao phủ tiến kinh khủng trong biển lôi. A, hắn chỉ cảm giác trong thân thể mình mỗi một tế bào đều tại bị thương tích, nhói nhói vô cùng, nhưng lại hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể bị cái này lôi điện tiếp tục tổn thương. Cái gì gọi là chuyện hay?